Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng, dưới sự diễn đọc của Nhất Tiếu. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Mấy ngày hôm nay mình hơi bận một chút. Thật sự rất là bận luôn, nên là có thể là duy trì mỗi ngày một tập thôi. Anh em thông cảm nhé. Chúng ta vào tập truyện Tu Chân Thế Giới, tập 92. Lúc bấy giờ sắc mặt A Quỷ đã tốt hơn được một chút, khiến Tả Mặc cảm thấy rất hài lòng. Ở trên đảo lớn như vậy, chim ngốc, tháp nhỏ và mấy tên kia suốt ngày đều đi chơi suốt, xuất quỷ nhập thần, không biết giờ đang ở đâu nữa. Trên đảo có quá nhiều nơi hoang vắng, Nhâm gia căn bản không chăm lo chút gì cho Vân Đảo. Rất nhiều địa phương cỏ dại mọc tùm, nhất là những huyệt động sâu hun hút kia, không ai biết bên trong có gì. Những huyệt động này chính là nơi vui chơi của bọn tháp nhỏ, chơi đùa vô cùng vui vẻ. Dù sao có chim ngốc và thập phẩm ở bên rồi, nên Tả Mạc không để ý tới vấn đề an toàn của chúng nữa. Khoảng thời gian này, hắn bắt đầu bận rộn tới muốn phát điên. Trái lại trên đảo lúc nào cũng vui cười, đám gia hỏa được nâng cấp khiến trên mặt ai cũng nở nụ cười như hoa vậy. Nhưng Tả Mạc không nghĩ thế là tốt. Bồ Yêu lúc này lại tìm tới hắn, chất vấn hắn vì sao Chu Tước Doanh được đổi trang bị mà Vệ Doanh thì lại không có động tĩnh gì. Tả Mạc bị Bồ Yêu hỏi mà sửng sốt, vô thức nghĩ tới bọn họ không phải tu luyện ma công sao, còn muốn trang bị gì nữa. Sau đó liền bị Bồ Yêu cười to châm chọc. Tả Mạc bị hắn ví như anh nông dân chưa bao giờ ra thành phố. Sau đó hắn cảm khái bênh vực bọn Thúc Long, nói cái gì mà mẹ kế nuôi dưỡng, chỉ có hắn mới nhớ đến các loại. Cảm giác đầu như muốn nổ tung khiến Tả Mạc rất nhanh buông súng đầu hàng. Tả Mạc giờ mới biết, ma tộc tu luyện ma công nhưng không phải là không có vũ khí hay pháp bảo, chỉ là pháp bảo hay vũ khí của bọn họ cực ít, chỉ có hai kiện, được gọi là ma binh. Những ma binh này đa số đều là do bọn họ trường kỳ tu luyện mà sinh ra, như móng tay, tóc, lông vũ các loại. Sau đó lấy bí pháp trường kỳ chế luyện, dần dần hình thành nên pháp bảo. Ma binh không phức tạp như pháp bảo của tu giả, nhưng uy lực thì không nhỏ chút nào. Dù sao ma tộc suốt đời chỉ có một kiện ma binh, thời gian luyện chế lâu như vậy tuyệt đối tu giả không thể tưởng tượng nổi. Tả Mạc buông súng đầu hàng, giờ lại phát hiện ra một vấn đề mới. Ma binh luyện chế như nào? Cũng may Bồ Yêu rốt cuộc không đuổi tận giết tuyệt mà nói ra rằng trên đảo có một huyệt động sát khí khá nặng, là nơi tuyệt hảo để luyện chế ma binh. Chỉ cần đem hài cốt của sát hồn thú lúc trước bọn họ nhặt được ở chiến trường phong tuyệt đưa cho Vệ Doanh là được. Tả Mạc không nhiều lời, lập tức ra lệnh cho bao dịch đưa toàn bộ cho Vệ Doanh. Bồ Yêu lúc này mới cảm thấy thỏa mãn, nghênh ngang rời đi. Ngày thứ hai, bao dịch với vẻ mặt đau khổ tới tìm Tả Mạc. Đại nhân, tài chính của chúng ta bắt đầu có dấu hiệu khủng hoảng. Bao dịch vẻ mặt nghiêm túc, không giống như đang đùa, nói. Tả Mạc vò đầu bứt tai, an ủi bao dịch. Vẫn còn ổn mà. Trên đảo mặc dù có linh mạch, nhưng đa số đều dùng để trồng trọt. Hàng ngày mọi người tu luyện đều dùng tới hắc luyện bồ đoàn. Mỗi khối hắc luyện bồ đoàn cần tới 5 khỏa tam phẩm tinh thạch. Đại nhân, điều này nghĩa là mỗi ngày chúng ta cần có 10.000 khỏa tam phẩm tinh thạch, cũng chính là 20 khỏa tứ phẩm tinh thạch. Trừ cái đó ra, thì đại trận trên đảo mỗi ngày tiêu hao mất 1 khỏa tứ phẩm tinh thạch. Mỗi cái gạch đầu dòng của bao dịch đều khiến Tả Mạc cảm thấy vô cùng lo sợ. Nhưng chúng ta lại đang không có thu nhập. Đại nhân, cho đến tận bây giờ chúng ta không thu được 1 khỏa tinh thạch nào. Những chiến bộ pháp bảo thu được của Côn Lôn trên chiến trường giờ đây đã có thể đem bán được rồi. Đại nhân! Mặt bao dịch sầu khổ đến nỗi có thể vắt được ra nước. Làm người quản lý thường khố, hắn là người hiểu rõ nhất gia sản của Tả Mạc, nhưng hắn không ngờ được Tả Mạc lại dùng 1 khỏa lục phẩm tinh thạch để mua sắm pháp bảo cho mọi người. Trong nháy mắt, 9/10 tinh thạch trong thương khố biến mất. Điều này khiến hắn cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có. Không nghiêm trọng như vậy chứ? Tả Mạc cười mỉm. Trong tháng này, Thuần Vu Thành đại nhân lấy từ chỗ ta 500 khỏa tứ phẩm tinh thạch để mua ấu tế linh thú. mà trong kế hoạch còn cần khoảng 5.000 khỏa tứ phẩm tinh thạch nữa. Đây là kế hoạch ngài đã đồng ý. Thúc Long đại nhân vừa mới lãnh 10 khoảng ngũ phẩm tinh thạch để mua các loại tài liệu, nói rằng đại nhân đã đồng ý. Bao Dịch đầy kích động nói: 10 khoảng ngũ phẩm tinh thạch. Tả Mạc trợn tròn hai mắt, bộ dáng giống như muốn ăn thịt người vậy. Bồ yêu, ngươi thật quá tàn nhẫn, mở miệng đã lấy đi 10 khoảng ngũ phẩm tinh thạch. Tả Mạc nghiến răng nghiến lợi căm phẫn. Đại nhân không đồng ý sao? Bao Dịch hai mắt tỏa sáng, chỉ hận không thể xắn tay áo chạy đi lấy tinh thạch mang về. Tả Mạc vội vàng xua tay, nói: Không không không, đồng ý, đồng ý. Bao Dịch khó nén khỏi thất vọng, nói. Đại nhân, không lâu nữa chúng ta sẽ phải đối diện với việc chết đói. Cố gắng lắm chúng ta chỉ còn trụ được 3 tháng. Đại nhân cũng biết, không thể nào kéo dài hơn nữa. Linh thú mà Thuần Vu Thành đại nhân nuôi muốn kiếm được tiền cũng cần ít nhất 6 tháng nữa. Trong thời gian tới, chúng ta không có bất cứ thu nhập gì. Người thật thà mà bị dồn vào chân tường thì khí thế cũng rất dọa người. Tả Mạc cảm thấy có chút vấn đề rồi. Dựa theo tốc độ tiêu hao này thì sẽ không thể trụ được bao lâu nữa. Quả nhiên nhà giàu cũng không phải dễ làm à. Phải kiếm tinh thạch thôi. Tả Mạc khóc không thành tiếng. Từ Chính Uy trầm ngâm. Hắn không nghĩ tới Tả lão bản lại đưa cho mình một nan đề như vậy. Vốn Tả Mạc tìm tới hắn làm hắn cảm thấy rất hài lòng. Tả lão bản tài đại khí thô, chính là đối tượng tuyệt vời để hợp tác. Đối phương cầu mình chính là rất hợp với ý hắn. Chỉ không nghĩ tới Tả Mạc lại yêu cầu hắn chiêu mộ dùm linh thực phu. Đây là biện pháp mà Tả Mạc mới nghĩ ra. Trên đảo có rất nhiều linh điền. Nếu có thể lợi dụng thì tuyệt đối kiếm được không ít tinh thạch. Nhưng linh điền thì cần có linh thực phu. Lần trước tao ngộ đã khiến Tả Mạc hiểu ra khó khăn. Vì vậy hắn tìm tới Từ Chính Uy, muốn nghe ngóng tình huống của các linh thực phu quanh vùng. Suy nghĩ chút, Từ Chính Uy quyết định đem vấn đề này ra nói. Hắn bắt đầu nói về điền gia, nói bọn họ làm giàu bằng linh thực như nào, bọn họ cầu linh thực phu ra sao, cùng với những thủ đoạn để lung lạc các linh thực phu. Tả lão đệ, không phải là lão ca không hỗ trợ, mà thật sự năng lực của ta có hạn. Từ Chính Uy có chút tiếc nuối, nói. Sau khi nghe xong, Tả Mạc mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn phản ứng cực nhanh, há mồm nói. Linh thực viện kia là do bọn họ dựng lên à? Từ Chính Uy trầm mặc không nói. Tả Mạc ngầm hiểu, sắc mặt nhất thời trầm xuống, đang lo không tìm được khổ chủ, hóa ra sự tình lại là như vậy. Đương nhiên, hắn hiểu rõ một linh thực gia tộc khao khát linh điền như thế nào. Cũng hiểu rõ một thế lực ở nơi này, bọn họ đối với thế lực bên ngoài xem thường không để ý tới. Hắn thậm chí còn hiểu rõ tính toán của điền gia. Nhưng... Ngươi không chọc tới ta thì thôi, nếu đã làm thì chỉ có đường chết, vậy đừng trách ai. Tả Mạc cười nhạt, nổi lên sát khí. Từ Chính Uy cảm nhận được sát ý của Tả Mạc, thoáng giật mình, thầm kêu không tốt, vội vàng khuyên nhủ. Hòa khí phát tài, hòa khí phát tài. Tả lão đệ không nên tức giận, ta cảm thấy điền gia cũng không có ác ý, chỉ là muốn làm giá chút thôi, nếu Tả lão đệ nguyện ý. Tả Mạc khoát tay, chuyển đề tài. Vậy xung quanh thành có khả năng chiêu mộ được không? Điều này thì lão ca cũng không rõ. Từ Chính Uy lắc đầu. Tả lão đệ không bằng hỏi Tiểu Liêu tiên sinh chút đi, hắn giao du rộng rãi, so với lão ca thì hiểu biết hơn nhiều. Tả Mạc sau khi cáo từ liền đi tới Vân Các, hỏi qua Liêu Kỳ Sương. Khi về hắn không khỏi thất vọng. Liêu Kỳ Sương nói rằng, không riêng gì Hư Linh Thành mà xung quanh thành cũng không có mấy linh thực phu để chiêu mộ. Tại vùng này, linh thực phu là tài nguyên quý hiếm, linh thực phu giỏi lại càng khan hiếm. Sau đó Liêu Kỳ Sương cũng khuyên Tả Mạc nên bán cho điền gia hoặc đổi Vân Đảo lấy gì đó đáng giá. Lẽ nào nhiều linh đến như vậy mà phải bỏ hoang sao? Tả Mạc không cam lòng. Về phần Từ Chính Uy và Liêu Kỳ Sương nói nên bán cho điền gia hoặc cùng điền gia đổi trác, Tả Mạc tuyệt đối không đồng ý. Với tính cách có thù tất báo của hắn, rất nhanh trong đầu đã suy nghĩ tìm cách. Việc này tuyệt đối không thể để yên. Chẳng qua giờ đây không có thời gian để chăm sóc Điền Gia, mà nó cũng chẳng chạy đi đâu mất. Huống hồ bây giờ hắn cũng không có chứng cứ, trực tiếp giết tới cửa, trái lại sẽ khiến bản thân rơi vào thế bất lợi. Cho tới bây giờ, Tả Mạc chưa từng cảm thấy bản thân lợi hại. Cùng so sánh với mấy đại môn phái kia thì bọn họ mới có mấy ngàn người, quả thực giống như một hạt bụi bé không đáng kể. Điền Gia không tính là gì, nhưng trên đó còn có Hư Linh phái, còn có một số thế lực khác. Nếu như họ liên hợp lại, vậy thì phiền to rồi. Nhưng người đã đâm lén ta thì tự nhiên cũng có thủ đoạn đâm lại người. Tả Mặc quyết định đem vấn đề này ném cho Bổ Yêu. Con hàng này không nói với hắn một tiếng mà lấy đi 10 khỏa ngũ phẩm tinh thạch, sao có thể không làm chút việc chứ? Âm mưu. Tả Mặc không tin trên đời này có kẻ nào có thể so sánh những âm mưu so với tên biến thái Bổ Yêu này. Còn tất cả linh lực của Tả Mặc đều đặt vào một chuyện, đó chính là kiếm tinh thạch. Tiêu xài thì ào ào, còn nhanh hơn cả nước chảy. Qua mấy ngày, hầu bao của hắn lại teo tóp đi hơn nửa. Như thường lệ, mỗi ngày Bao Dịch đều mang bộ mặt khóc lóc, kể lể đến gặp hắn. Mà tinh thạch trong hầu bao ngày càng gần tới mức báo động. Điều này khiến Tả Mạc cảm nhận áp lực nặng nề. Thế nhưng, hắn thực sự không nghĩ ra biện pháp nào tốt để kiếm được tinh thạch. Hắn quyết định triệu tập tất cả mọi người lại, hợp mưu, hợp sức. Bàn về việc chém giết thì cả đám mặt không nhăn lấy một cái, không tiếc mạng xung phong đi đầu. Nhưng bàn về việc làm sao để kiếm được tinh thạch, nhất thời người nhìn ta, ta nhìn ngươi, cầm như hến. Cũng may Kim Ô Doanh còn có Tôn Bảo đại sư phụ nhắc nhở Tả Mạc. Đại nhân, có thể bán Kim Ô Hỏa, cái này khẳng định bán tốt. Chúng ta cũng có một số pháp bảo luyện chế được, hoặc là nhận một số đơn hàng. Tuy rằng kiếm không được nhiều, nhưng hẳn cũng có thể được chút ít. Hai mắt Tả Mạc sáng ngời, thế nào lại quên hàng tốt như vậy chứ? Kim Ô Hỏa, tứ phẩm Kim Ô Hỏa tuyệt đối là bán chạy. Bây giờ bọn họ tuy rằng không được coi là đại gia, nhưng không sợ người khác để ý, khẳng định có thể tự bảo vệ bản thân. Trên đảo chỉ riêng Kim Đan đã có mấy vị, chỉ cần Nguyên Anh không tới thì không có vấn đề gì to tát. Vấn đề tiêu thụ lại càng dễ xử lý, trực tiếp bán cho Vân Các đi. Ngay khi Tả Mạc đang vô cùng vui mừng, Thương Vị Minh luôn do dự, cuối cùng quyết định mở miệng nói. Đại nhân, thuộc hạ có ý này. Nói xem. Tả Mạc nói, hắn vốn tính bán Kim Ô Hỏa. Tuy rằng Tả Mạc ra tay cứu Thương Vị Minh, nhưng cũng không coi trọng. Giao lo liệu nhiều việc cũng vì ưu thế quen thuộc địa bàn. Thương Vị Minh lấy hết dũng khí, nói. Đại nhân, nếu chúng ta không có đủ linh thực phu, vậy sao không luyện chế một ít linh thực pháp bảo, hoặc là mua một ít linh thực pháp bảo cũng được. Như vậy có thể sử dụng được toàn bộ linh điền chúng ta có. Tả Mạc vỗ trán. Đúng vậy, sao lại quên nhỉ? Xem ra đã quá lâu không động tới linh điền, tay nghề giảm sút. Linh thực phu có pháp bảo linh thực tốt cũng có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Tôn Bảo, Cát Vĩ sáng mắt, luyện chế các loại pháp bảo là sở trường của bọn họ. Tả Mạc cảm thấy đầu óc phóng khoáng. Ngoại trừ pháp bảo, còn có linh thú thiện trường cho trồng linh thực. Đến lúc đó, pháp bảo, linh thú tham gia, có thể canh tác càng nhiều linh điền rồi. Thương Vị Minh còn chưa nói hết, lại bấm ngón tay tính toán. Nếu không thuê được linh thực phu, chúng ta có thể tự bồi dưỡng, tạo một linh thực ban là được. Hiện tại các ban tu luyện trong thành nhiều như kiến, kinh doanh náo nhiệt. Một mặt chúng ta kiếm tinh thạch, mặt khác có thể bồi dưỡng linh thực phu, hoặc các tu giả sản xuất thiết yếu. Tả Mạc sửng sốt nhìn Thương Vị Minh, mắt sáng lên. Nhân tài. Mình thiếu chút bỏ sót một nhân tài lợi hại như thế, ý tưởng tuyệt diệu như thế cũng nghĩ ra được, không phải nhân tài là cái gì? Kiến nghị của Thương Vị Minh lập tức đạt được sự ủng hộ của mọi người. Mọi người đều không nghĩ tới sáng kiến này, nhưng liếc qua cũng biết tốt hay xấu. Chủ ý của Thương Vị Minh một vốn bốn lời là biện pháp rất tốt đối với phát triển lâu dài của Quy Đảo. Tả Mạc lo không có cách kiếm linh thạch, bây giờ không chút lo rồi. Hắn bắt đầu tính toán, mình đang có nhiều thứ gì nhất, nhiều người. Làm ban tu luyện gì cũng được. Giảng kiếm đường của Vi Thắng là tu luyện ban cấp cao nhất dành cho kiếm tu. Một buổi một viên tinh thạch tứ phẩm. Thế nào? Người ta ngại đắt sao? Không có giảm giá đâu. Tạ Sơn mở kiếm ý ban, phối hợp kiếm ý đại trận, chuyên môn phục vụ người muốn lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm ý là thứ tốt, giá tiền không thể rẻ được. Cái gì? Không có tiền sao? Không có tiền còn muốn tu kiếm ý? Y Chính cùng Tâm Như mở thiền tu tu luyện ban. Y Chính xuất thân đại Phật tự, tri thức lý luận vô cùng phong phú. Tâm Như có kinh nghiệm thực chiến, lại tu thành thần thông, cảnh giới kim đan kỳ. Đây là cặp đôi hoàn hảo xa hoa cỡ nào à? Về luyện khí tu luyện ban, Cát Vĩ, Tôn Bảo hai đại sư luân lưu thượng đài, thành viên Kim Ô Doanh cũng có thể trợ thủ, tiện thể xuất ra Kim Ô Hỏa làm biển hiệu. Nuôi dưỡng phải nhờ thánh sư đệ, phòng trừng hắn không thích, nhưng nếu cầm tinh thạch của ta, muốn không làm việc, khoản đầu tư sau này vẫn còn trong tay đại ca đây. Linh thực đương nhiên mình sẽ xuất trận. Mình là linh thực phu chính quy đã lấy được hoa ngọc bài, giá cả có thể rẻ chút, cố gắng chiêu thu thêm nhân tài là được. Bao dịch mở cái cửa hàng là được, mang những pháp bảo còn trong tay bán ra từng tí một. Càng nghĩ càng hưng phấn, hai mắt tỏa mạc sáng lên như hai ngọn đèn. Tinh thạch vô bờ bến. Cái gì? Mở tu luyện ban? Điền Vĩnh Thanh kinh ngạc. Điền Hoành Ba cũng kỳ quái. Đúng nha, có trời mới biết bọn họ rốt cuộc nghĩ gì. Bọn họ còn mở ra linh thực tu luyện ban. Linh thực tu luyện ban? Điền Vĩnh Thanh phì cười. Chẳng lẽ bọn họ không thuê được linh thực phu nên nghĩ ra biện pháp này? Điền Hoành Ba đắc ý cười lớn. Bọn họ có thể làm khỉ gì chứ? Linh thực phu xung quanh đã bị chúng ta thuê hết, trừ khi họ tới nơi xa hơn. Nhưng nếu có người tình nguyện tới thì giá tiền cũng cao hơn mấy phần. Bọn người này thật lắm chủ ý. Điền Vĩnh Thanh cười dài. Ta nhớ rõ Điền gia chúng ta cũng có linh thực tu luyện ban. Tự hồ đoán ra ý tứ của sư huynh, Điền Hoành Ba cười rất gian xảo. Có, linh thực phu luyện ban của Điền gia ta là uy tín nhất tại Hư Linh Thành. Kêu bọn họ thể hiện tốt chút, khiến bọn ngoại lai xem, không thấy thực lực của Điền gia, bọn họ sẽ không để yên. Điền Vĩnh Thanh cười nói. Ta thích nhất là ăn hiếp kẻ khác. Điền Hoành Ba nhếch miệng cười. Chúng ta cứ làm thế này có vẻ hơi khó coi. Niên Lục xấu hổ. Phía sau hắn, những cao thủ Thiên Phong Khúc đối mặt núi đao biển lửa không biến sắc, lúc này cũng đều đang ngượng ngùng. Lôi Bằng chẳng thèm để ý. Có gì mà không tốt? Ma Phàm thản nhiên nói. Ai cảm thấy khó chịu, chỉ cần không lĩnh tinh thạch cho Hắc Luyện Bồ Đoàn thì không phải đi đâu. Mọi người đều không chút ngượng ngùng, mỗi người đều dữ tợn, lộ vẻ thấy chết không sờn. Liều thôi. Y Chính nhìn Tâm Như, cay đắng nói. Chúng ta làm sao bây giờ? Thiền tu chỉ có hai chúng ta, còn bọn họ thanh thế lớn. Hắn một lòng một dạ muốn làm việc tốt đại nhân giao, để có thể sớm ngày đổi được linh đan. Nhưng thiền tu trong doanh địa chỉ có hai người, không tạo ra thanh thế lớn được. Tâm Như suy nghĩ, đột nhiên mắt sáng lên. Chúng ta đi mượn người. Y Chính không hiểu. Mượn người? Tu giả trong Hư Linh Thành đều ngạc nhiên. Tu luyện ban vốn nhiều, nhưng chỉ sau một đêm đã tràn lan đầy đường. Đột nhiên, một đám tu giả xuất hiện tại đại lộ. Một đoàn hơn 10 tu giả, mặc lam phách hàn quang giáp. Mỗi người đều mang một lá phướn đỏ, phía trên viết 5 chữ lớn. Tạ thị kiếm ý ban. Đội ngũ nghiêm chỉnh, người người khôi ngô, thân như thiết giáp. Bọn họ không mặc giáp, nửa thân trên trần. Thân hình như cương thiết tạo thành, tràn đầy sức mạnh. Tựa hồ thấy mọi người chú ý, vị dẫn đầu phất cờ. Lập tức, mọi người đồng thanh hô lớn. Luyện kiếm không luyện ý, chẳng khác nào đánh giấm. Người xem đều sửng sốt. Thủ lĩnh lại phất cờ tiếp, tiếng giống lại vang lên. Tạ thị kiếm ý ban, bất thành kiếm ý, toàn ngạch bồi hoàn. Tiếng bước chân rầm rập nghiền áp khán giả, bọn họ biến mất để lại một đám người qua đường sửng sốt. Từ Chính Uy hôm nay dậy rất sớm, cũng hiếm khi dậy sớm như vậy. Tuy tu giả không bị tuổi tác ảnh hưởng như người thường, dù tu luyện có lợi hại, năm tháng cũng sẽ lưu lại vết tích trên thân thể. Hiện tại, hắn dự tính đi thăm cháu trai. Hắn sinh ra trong một gia đình phổ thông, chỉ có mình hắn là tu luyện thành công. Hắn có một đệ đệ làm chút buôn bán, có một kim đan như hắn chiếu cố nên sinh hoạt cũng không thiếu thốn. Nhi tử của đệ đệ có thiên phú tốt, mới 13 nhưng sắp trúc cơ, được coi là tài hoa xuất chúng. Hắn rất chiếu cố đứa cháu này, cứ qua một thời gian lại tới thăm xem tiến độ tu luyện. Mới ra cửa, liếc qua phố xá, đột nhiên hắn dừng bước, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. 10 tu giả mặc áo choàng xanh ngồi trên cân đầu vân, 10 cân đầu vân xếp thành một dãy, khoan thai dọc theo phố dài. Người dẫn đầu rõ ràng là vị Tả lão đại. Người dẫn đầu rõ ràng là vị Tả đại lão bản vung tiền như rác kia. Cân đầu vân tuyết trắng, không biết bọn họ dùng thứ gì có thể viết chữ lên trên. Mỗi cân đầu vân đều có một chữ lớn, đứng ở xa cũng có thể thấy. Từ Chính Uy đọc, suýt nữa học máu. Linh thực tu luyện ban, bao phân phối công tác. Một đội người vạm vỡ, là chân chính vạm vỡ, mỗi người đều cao hơn một trượng. Một đội đường như thế đi trên đường, sinh ra cảm giác áp bách khiến người khác ngừng thở. Tất cả đều để trần thân trên, cơ bắp kinh khủng, thậm chí có chút không chân thực. Bọn họ thần sắc ngạo nghễ, bước chân ổn trọng. 10 người bước đều khiến người khác cảm như thiên quân vạn mã, tựa như đàn voi đi qua. Bất quá, Tông y thiền tu ban, kim đan thiền tu tọa trấn, thâm sơn đại tự, thân truyền đệ tử thân giảng, thiền tu các loại thần thông, các loại thủ đoạn kinh thiên địa quỷ thần khấp, không tiến ban phí một đời. Tiếng hô liên tiếp khiến mọi người không chút sợ hãi. Thuần Vu Thành đắc ý ngồi trên một con mộc giác tê, bên cạnh là 600 con linh điệp các loại, nơi nơi đi qua khiến vô số hài tử đuổi theo náo loạn. Linh điệp bay lượn tung tăng, hợp thành một chữ: nuôi dưỡng tu luyện ban. Vi Thắng đứng trước cửa, vô cùng đau đầu. Địa điểm thì không cần nói tới, đây là một viên lâm trang nhã. Trên cửa chính có một biển lớn, giảng kiếm đường. Chữ viết bình thường, không quá cầu thả, nhưng điều khiến Vi Thắng đau đầu là quảng cáo dán ở hai bên. Cao đoan kiếm tu ban, tuyển trạch tinh anh. Nghe cảm ngộ nhân sinh của đại sư, lĩnh ngộ ý cảnh sâu xa của kiếm. Vi sư cao cấp kiếm đường, người người nên tới. Lễ vật tốt nhất cho hài tử, đại sư chân tình hiến tặng, hoan nghênh quang lâm nghe thử đánh giá. Mọi người đứng sau Vi Thắng đều lộ vẻ quái quái, người nhìn ta nhìn người. Vi Thắng hỏi tu giả phụ trách đăng ký. Có người báo danh chưa? Đối phương lắc đầu. Không có. Vi Thắng bất đắc dĩ cười khổ, lẩm bẩm. Xem ra còn phải dựa vào bản thân. Hắn cũng lười xé bỏ những quảng cáo loạn mắt kia, chậm rãi bước lên bậc, rồi dừng lại dưới cửa lớn. Xoay người, nhìn ra ngoài. Vẻ mặt Vi Thắng nghiêm nghị, kiếm tu trợ thủ từ Chu Tước Doanh tựa hồ ý thức sắp phát sinh chuyện gì, mỗi người đều câm miệng. Oanh! Kiếm ý cuồn cuộn, đột nhiên bộc phát, phóng lên cao. Toàn thành chấn động. Thành công! Quy đảo tu luyện ban nổi như cồn tại Hư Linh Thành. Mỗi tu luyện ban đều tràn ngập người báo danh, vô số người ném tinh thạch, chỉ cầu một danh ngạch. Chu Tước Doanh chưa từng gặp qua cảnh như vậy nên bận tối mắt tối mũi, rối loạn trận cước. Trật tự tốt nhất là giảng kiếm đường, người tới đều cung kính, tự động dâng lên tinh thạch, sau đó yên lặng tìm tới một góc ngồi xuống chờ khai giảng. Kiếm ý cường đại của Vi Thắng trấn nhiếp toàn bộ Hư Linh Thành, thậm chí còn có kim đan kỳ tu giả tới báo danh, oanh động vô cùng. Ngày đầu tiên rối ren loạn cào cào. Vốn mọi người cho rằng có thể nghỉ ngơi, không ngờ mới sáng sớm ngày thứ hai ngạc nhiên phát hiện số người tới báo danh bạo tăng. Ngày đầu tiên thực sự có không ít người nghi ngờ, chờ khi lộ rõ trình độ, bọn người tông như, vô số nghi vấn lập tức bị dập tắt. Tràng cảnh nước sôi lửa bỏng vượt quá ý liệu của mọi người, ngay cả Tà Mạc cũng điên đầu. Thật lâu sau, Tà Mạc mới minh bạch là vì cái gì. Các tu luyện ban trên thị trường, trình độ tương đương thấp, muốn học chút pháp quyết chất lượng sao? Chỉ có thể tiến vào môn phái. Hiện tại trên thị trường lưu hành các tu luyện ban, kỳ thực là để học viên có thể gia nhập môn phái. Môn phái chọn đệ tử cũng cần khảo thí. Cho nên khi Tà Mạc mở ra tu luyện ban, như hạc trong bầy gà, trình độ cao hơn hẳn các tu luyện ban khác. Phía Tà Mạc truyền thụ pháp quyết, khẩu quyết, trong mắt bọn họ là quá cơ sở, nhưng đối với đại đa số những người không thuộc môn phái, sơ giai tu luyện chữ chữ là chân ngôn. Chỉ một ngày, quy đảo tu luyện ban danh tiếng vang lừng, tu giả tới ngày đầu đều kích động, dồn dập phát tán tin tức cho bạn bè. Vào tu luyện ban sợ gì? Sợ trả tinh thạch mà không học được gì. Bây giờ lại phát hiện tu luyện ban lão sư, mỗi người đều vô cùng lợi hại, bọn họ sao không điên cuồng cầu học? Bởi vì tu luyện ban đều bắt nguồn từ quy đảo, mọi người đều thống nhất gọi quy đảo tu luyện ban. Sơ giai tu luyện gia là quần thể đông đảo nhất. Bọn họ là quần thể không được trọng thị. Bọn họ đại đa số thiên phú bình thường, dù muốn vào một tiểu môn phái cũng là chuyện khó. Bình thời, đại đa số làm thuê kiếm sống, đa phần chỉ biết một hai pháp quyết cơ bản, mưu sinh hết sức khó khăn. Vô luận ở đâu, có thêm một môn pháp quyết là có thêm một phần hy vọng tìm được công tác. Pháp quyết càng cao thâm, ý nghĩa tìm được công tác càng tốt. Ví dụ nhất phẩm hỏa quyết, tối sơ giai hỏa quyết, chỉ có thể làm hỏa đầu công, khổ nhất. Nhị phẩm hỏa quyết có thể tiến vào nhà bếp, nấu nướng linh thực giản đơn. Tam phẩm hỏa quyết có thể tiến dược phòng, điều chế, xử lý các loại tài liệu. Pháp quyết phẩm giai bất đồng mang lại khác biệt to lớn. Nhưng pháp quyết nắm trong tay ai? Đều nắm trong tay các môn phái lớn nhỏ. Muốn học tập pháp quyết, buộc phải gia nhập một môn phái. Giống như Tà Mạc tại Vô Không Kiếm Môn. Hiện tại xem ra chỉ bất quá là một môn phái cực nhỏ. Nhị phẩm kiếm quyết dù là nội môn đệ tử cũng phải cống hiến mới được duyệt lãm. Khi cần, phải giao nộp tinh thạch nhất định mới có thể tìm được pháp quyết tốt. Đó là dụ hoặc chí mạng đối với sơ giai tu giả. Tà Mạc tuyệt đối không ngờ, quy đảo tu luyện ban sinh ra đã ảnh hưởng tới xung quanh Hư Linh Thành với tốc độ cực nhanh, thậm chí phát tán càng xa. Nhìn giáo xá trống không, Điền Trung Châu không hiểu. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ban tu luyện của bọn họ giảm từ hơn 200 người xuống còn 3 người. Chỉ còn 3 tên học viên, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đang thu thập đồ đạc, ly khai giáo xá. Bọn họ ôm chút hy vọng cuối cùng, nhưng giờ đã tâm cho ý lạnh. Điền thị tu luyện ban vẫn như xưa, trong lòng sáng tỏ. Chẳng ai ngốc hết. Quy đảo tu luyện ban dù đắt đỏ, nhưng truyền thụ pháp quyết cao thâm hơn tất cả tu luyện ban khác. Từ trước tới nay, Điền thị tu luyện ban là linh thực tu luyện ban lâu nhất tại Hư Linh Thành. Nhưng hiện tại, học viên đều tới quy đảo linh thực tu luyện ban, không có một ai trở lại. Điền Trung Châu ngây ra như phỗng, nhìn 3 tên học viên cuối cùng khăn gói rời đi. Mấy ngày trước, bề trên còn yêu cầu bọn họ đả kích quy đảo tu luyện ban. Điền Trung Châu bọn họ vô cùng hứng khởi, mỗi người đều tung hết khả năng, chờ xem đối phương gục ngã. So với những mặt khác, Điền gia không dám nói, nhưng so mặt linh thực, ai tại Hư Linh Thành là đối thủ? Mỗi lão sư tại Điền thị tu luyện ban đều mãn nguyện. Bọn họ nghĩ, quy đảo tu luyện ban bị chơi đùa, chỉ là chút thủ đoạn lừa bịp, càng thể hiện rõ thực lực của đối phương không bằng bọn họ. Từ đó mới vắt áp nghĩ kế, dùng các biện pháp thu hút học viên. Tu luyện ban lấy thực lực thứ nhất. Điền Trung Châu bọn họ vô cùng tự tin. Thế nhưng biến hóa xảy ra thình lình khiến bọn họ choáng váng. Ai cũng không ngờ được, quy đảo tu luyện ban vốn như con kiến lại nổi lên, không thể thu dọn. Trong vài ngày ngắn ngủi, học viên tại Điền thị tu luyện ban giảm xuống với tốc độ kinh người. Ngay từ đầu Điền Trung Châu đã thề, học viên đã nghỉ đừng hòng mong quay lại. Kể cả hắn, các lão sư trong ban đều xuất hết bản lĩnh. Bọn họ hy vọng thông qua phương thức này có thể vãn hồi xu thế suy tàn. nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện ra toàn bộ nỗ lực đều phí công. Mỗi ngày, số học viên tới càng ít. Tỉnh lại, dần dần, Điền Trung Châu mắt đỏ như máu, tay nắm chặt, không cam lòng. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Hắn đột nhiên bước ra ngoài, hắn dứt khoát, hắn phải đi xem tu luyện ban của đối phương có bao nhiêu tà môn. Không thèm thu dọn bàn, cũng không quay đầu, bước thẳng ra ngoài. Hắn phải vạch trần thủ đoạn nham hiểm của đối phương trước công chúng. Trời mưa phùn, Điền Trung Châu đi rất nhanh, mưa rơi ướt áo nhưng hắn không phát hiện. Quy đảo linh thực tu luyện ban rất dễ tìm, chỉ cần hỏi thăm thoáng cái là biết vị trí cụ thể. Điền Trung Châu hết sức quen thuộc hư linh thành, rất nhanh tìm đúng vị trí. Một hẻm nhỏ sâu hút, vô cùng an tĩnh. Nhìn nhóm người không phải dư giả, hẻm nhỏ cũng không tốt. Trước kia là một nơi cực kỳ hẻo lánh ở trong thành, không ai lui tới. Điền Trung Châu có thêm mấy phần tự tin. So với bọn họ, Điền Thị tu luyện ban nằm tại đoạn đường hoàng kim trong thành. Nhưng khi Điền Trung Châu bước vào đầu ngõ, như bị định thân, chết lặng. Ngõ hẹp, sâu mà chật chội. Vô số người ngồi trên chiếu, bọn họ nghiêm túc, chăm chú lắng nghe thanh âm truyền ra từ cuối ngõ. Toàn bộ ngõ nhỏ, chật như nêm cối, nhưng vô cùng an tĩnh, không ai nói chuyện cả. Điền Trung Châu chết sững. Đột nhiên, một cảm giác nhức nhối, môi run rẩy. Hắn tu luyện thiên phú bình thường, trong gia tộc cũng không có địa vị gì, nếu không cũng không bị phái tới đảm nhiệm lão sư tại linh thực tu luyện ban. Hắn đảm nhiệm lão sư linh thực tu luyện ban đã tròn 10 năm. Nhưng trong suốt 10 năm giảng dạy đó, chưa từng gặp qua một tràng diện chấn động lòng người như thế. Hắn không có ấn tượng tốt với học viên trong lớp, những tu giả ở tầng đáy, trên mặt luôn lộ vẻ mệt mỏi, buồn ỉu xìu. Trong số bọn họ, tuyệt đại đa số đều thô bỉ bất kham, không khiến người ta yêu thích. Bọn họ là tầng lớp thấp nhất trong xã hội tu giả, không chút mỹ cảm, không chút vị đạo tu luyện. Nhưng đoàn người này... Điền Trung Châu hoảng hốt. Trước mắt, những học viên ngồi trên chiếu, bọn họ đều trang trọng nghiêm túc, thậm chí thành kính. Bọn họ chuyên chú không chút mệt mỏi rã rời, đôi mắt sáng ngời. Điền Trung Châu ngơ ngác nhìn tất cả, nhìn đám học viên xa lạ trước mặt. Cuối ngõ nhỏ, thanh âm truyền tới, tuy không rất vang nhưng rất rõ ràng. Đại khái lão sư bên trong cũng dự liệu tới cảnh tượng này, dùng pháp bảo khuếch đại âm thanh. Linh thực ngũ hành, mỗi cái đều có diệu dụng. Chúng ta hiện tại nói tới thủy hành. Thủy hành có vô số pháp quyết, vậy có phải tất cả đều thích hợp cho linh thực? Không. Thủy hành pháp quyết có thể dùng cho linh thực, nhất định phải trọng ôn dưỡng. Hiện tại nói cho mọi người về một thủy hành pháp quyết, Tiểu Vân Vũ Quyết. Nó chẳng cao thâm gì, nhưng đối với linh thực phu chúng ta mà nói, phi thường hữu dụng. Tôi phải nhắc nhở mọi người, không cần truy cầu pháp quyết cao cấp. Pháp quyết cao cấp tốt hơn pháp quyết đề cấp, nhưng nó tiêu hao nhiều linh lực hơn nhiều so với pháp quyết đề cấp. Như vậy rất có khả năng dẫn tới khi người vận dụng trong thực tế, linh lực không đủ. Chỉ nghe một hồi, Điền Trung Châu lại choáng váng. Tiểu Vân Vũ Quyết, bọn họ cũng truyền thụ, nhưng chỉ giáo một vài biến hóa cơ sở, biến hóa càng cao cấp, khi đối phương tiến vào Điền gia mới truyền thụ. Mà tên này lại nói rất nhiều chỗ tinh diệu, ngay cả Điền Trung Châu đều cảm thấy mới lạ. Bất quá sau một lúc, hắn lại cảm giác mình được lợi rất nhiều. Nhưng hắn vẫn không thấy hài lòng mà khó tin. Hắn khó tin không phải vì người này lĩnh ngộ rất sâu với pháp quyết, mà ở chỗ đối phương đem nội dung tinh diệu như vậy truyền thụ đại chúng. Tên này điên sao? Hắn chẳng lẽ không biết mấy thứ hắn đang giảng không một môn phái nào dễ dàng tiết lộ ra ngoài? Nếu hắn chỉ truyền thụ cho vài người, không ai đi quản, nhưng cứ dễ dàng truyền thụ cao thâm pháp quyết, chỉ có một kết quả, đắc tội tất cả các môn phái. Vì sao môn phái có thực lực cường đại như thế? Không phải bọn họ nắm trong tay đại đa số pháp quyết cùng tài nguyên sao? Pháp quyết là một trong những tài nguyên quan trọng nhất. Môn phái lũng loạn pháp quyết cũng là một trong những cơ sở để bọn họ lũng loạn trong thực tế. Nguyên nhân như vậy, nghìn năm nay mỗi môn phái đều duy trì việc này vô cùng ăn ý. Cách làm của nhóm người này đã xúc phạm tới lợi ích của tất cả các môn phái xung quanh hư linh thành. Thực là điên rồ. Điền Trung Châu lắc đầu nhìn tràng cảnh trước mắt. Không biết vì sao, hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. Điền Tiểu Uy lâng lâng bước trên phố, hắn mới đi uống linh tiểu về. Từ 3 năm trước, sau cái lần đầu tiên nếm thử linh tiểu, hắn liền bị mê hoặc bởi mùi vị của nó. Mỗi lần được phát lương, hắn đều chạy đến thiên nhiên cư nhâm nhi mấy chén. Linh tiểu cao cấp hắn không đủ tiền uống, chỉ có thể uống linh tiểu nhị phẩm. Hắn không có hứng thú với tu luyện, đã dừng lại ở trúc cơ kỳ nhị trọng thiên 4-5 năm rồi, không có chút động tĩnh thăng tiến nào. Gió đêm thổi vào mặt, nhất thời khiến cảm giác say dâng lên, hắn cảm thấy lâng lâng. Đột nhiên, phía trước có 2 người đi tới, nhìn thấy hắn, cực kỳ nhiệt tình mà chào hỏi. Tiểu Uy ca? Điền Tiểu Uy cảm thấy có chút xa lạ, nhưng hắn vẫn đáp lại. Hai vị đang đi đâu đấy? Đang định đi uống rượu. Thế nào, Tiểu Uy ca cùng đi với chúng ta đi. Đối phương rất nhiệt tình, 2 người xông tới, lôi kéo cánh tay hắn. Bỗng nhiên, trong lòng Điền Tiểu Uy sinh ra cảnh giác. Vừa định thoát ra thì hoảng sợ phát hiện cả người đã không thể động đậy. Hắn muốn nói vài lời, nhưng bất luận hắn dùng lực thế nào thì miệng hắn cũng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Trong mắt hắn toát lên sự kinh sợ. Sức mạnh truyền từ cánh tay tới, hắn bị đối phương kẹp cứng, dần đi về phía ngoại thành. Bọn họ muốn chết sao? Điền Vĩnh Thành sau khi nghe Điền Trung Châu báo cáo thì cười lạnh nói. Loại gia hỏa với tầm nhìn hạn hẹp này không đáng để suy nghĩ. Điền Hoành Ba sắc mặt không tốt lắm. Ta tìm được Từ Chính Uy rồi. Tuy rằng hắn không nói rõ, nhưng ta nghe được nhóm người này không có ý định bán đảo, đổi cũng không đâu. Ta nghĩ rằng bọn họ muốn cùng Điền gia chúng ta đối địch. Còn bà nó, cho sĩ diện mà không biết xấu hổ. Dám đối nghịch với Điền gia chúng ta thì cần phải có năng lực. Một vị trưởng lão cười nói. Chiến bộ của Dạ Ca Nhi tăng hơn 40 danh đầu, thật đúng là dọa người. Nói đến đây, trên mặt mỗi người của Điền gia không khỏi nở nụ cười. Âm khuê của Vân Hải Giới có một mục gọi là chiến bộ bình xét. Cách mỗi khoảng thời gian, bọn họ sẽ tiến hành bình xét đối với mỗi chiến bộ nổi danh của Vân Hải Giới, phi thường nổi danh. Bài danh của Điền Dạ chiến bộ tăng cao, thành công tiến vào 200 danh đầu. Bài danh 192, được lợi từ điều này khi bình xét thì thực lực của Điền gia cũng tăng cao, trở thành thế lực thứ 2 ở Hư Linh Thành, đứng sau Hư Linh Phái. Một chiến bộ cường đại chính là tượng trưng cho thực lực của một thế lực. Nhưng, so với bài danh cá nhân thì chiến bộ bài danh ổn định hơn nhiều, cho nên vị trí của Điền Dạ chiến bộ đột nhiên lần này tăng mạnh, khiến rất nhiều kẻ chú ý, trở thành thế lực thứ 2 ở Hư Linh Thành. Mọi người ở Điền gia lập tức cảm nhận được thái độ khác của các thế lực xung quanh, so với trước đây nhiệt tình hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc này, trong mắt Điền gia thì đám người trên quy đảo kia rất là chướng mắt. Quy đảo phải nằm trong tay chúng ta. Hai mắt Điền Vĩnh Thành lóe sáng. Cái này đối với Điền gia chúng ta quá trọng yếu, bất luận phải dùng biện pháp gì cũng phải lấy được quy đảo. Mọi người nín thở, chờ đợi cầu tiếp. Tu luyện ban của quy đảo cơ hồ đã làm tuyệt đường sinh sống của các tu luyện ban khác. Một đám người ngoài dám đoạt sinh ý của mọi người, đây là tối kỵ của việc làm ăn. Mấy nhà bị tổn hao nghiêm trọng nhất cũng muốn bọn người kia nhìn thấy sức mạnh của chúng ta. Một đám ngoại lai cũng chỉ nghĩ mình gây được sóng gió gì chứ. Điền Vĩnh Thanh cười nhạt. Ma Phàm cẩn thận quỳ rạp trên mặt đất. Khí tức cả người thù liễm, thở mạnh cũng không dám. Trong lòng hắn lặng lẽ nhớ kỹ địa hình và phù trận xung quanh. Không ai có thể nghĩ đến, hắn đã rình nấp ở đây tròn 3 ngày. Trong vòng 3 ngày này, hắn đối với vùng này đã thập phần quen thuộc. Nơi đây là một thương khố của Điền gia. Ngay khi bọn Tả Mạc đang hừng hực khí thế đối với tu luyện ban, thì hắn thần không biết quỷ không hay, âm thầm điều tra đối với Điền gia. Lần trước đại nhân bị phục kích, bọn ma phàm luôn cảm thấy áy náy trong lòng. Sau đó, bọn ma phàm liền nhận được lệnh âm thầm điều tra Điền gia. Thúc Long đưa cho hắn một quả ngọc giản, bên trong có đủ loại kỹ xảo dùng cho việc tiềm hành. Đám gia hỏa ở Thiên Phong Khúc đều là những kẻ từng trải. Khi gặp được quả ngọc giản này thì giống như hổ thêm cánh. Rất nhanh, bọn họ đã thăm dò được đại khái tình hình của Điền gia. Muốn âm, xem ai âm hơn. Ma Phạm có chút khó hiểu, không biết hoạt động lần này sẽ do ai chỉ huy. Ngay từ đầu mọi người tưởng sẽ do mẹ trẻ, nhưng rất nhanh phát hiện ra phong cách hoàn toàn khác nhau. Tác chiến thì mẹ trẻ là một tay cờ, nhưng dùng âm mưu quỷ kế thì mẹ trẻ không được giỏi cho lắm. Chẳng lẽ là đại nhân? Nhưng cũng không giống lắm. Đại nhân mặc dù có khi hơi hèn mọn một chút, nhưng còn lại thì chính là một kẻ thẳng ruột ngựa. Cuối cùng là ai chứ? Kế hoạch âm quỷ như này, ngay cả những kẻ từng trải như ma phàm khi chấp hành cũng cảm thấy da đầu tê dại đi. Âm, thực sự quá âm rồi. Ma phàm thôi không suy nghĩ, ánh mắt hắn rơi vào thương khố trước mắt, trong lòng thầm tính nhầm thời gian. Không quá một hồi, cửa thương khố mở ra, hai gã tu giả vừa cười vừa nói từ bên trong đi ra. Đợi hai gã tu giả này đi xa, ma phàm khẽ động, thân thể giống như mũi tên bay sát mặt đất, bên cạnh hắn đồng bọn cũng đã bắt đầu. Liên tục tìm hiểu trong vài ngày, bọn ma phàm biết rõ, trong khoảng thời gian này, bên trong thương khố sẽ không có người coi. Vọt tới, nơi cách thương khố 10 trượng, mọi người đồng thời dừng lại, sau đó thì ma phàm móc ra một khối ngọc bài, đeo ở trên lưng. Phù trận sáng lên, ngọc bài bên hông ma phàm cũng sáng lên. Cửa thương khố soàn soạt mở ra. Tất cả những gì bên trong thương khố đều được phô bày. Linh thực, pháp bảo chồng chất như núi, số lượng rất lớn khiến đám người ma phàm không khỏi hít một hơi để tỉnh lại. Mặc dù bọn họ biết Điền gia gần đây muốn đổi một ít linh thực pháp bảo, nhưng khi bọn họ tận mắt nhìn thấy những pháp bảo này thì không khỏi cảm thấy khiếp sợ với thực lực hùng hậu của Điền gia. Linh thực pháp bảo ở trước mắt không dưới vạn kiện. Tuy rằng chỉ là nhị phẩm pháp bảo, nhưng hơn vạn kiện chồng chất cùng một chỗ, cảnh tượng này vẫn khiến người ta cảm thấy chấn động. Thế nhưng ngoại trừ linh thực pháp bảo thì những đồ vật khác bên trong thương khố ít tới đáng thương. Đám người ma phàm không chút do dự, không hẹn mà đồng thời lấy từ trong lòng ra một chiếc bình ngọc nhỏ, sau đó chỉ thấy bọn họ đem vẩy mấy giọt nước thuốc sặc sỡ từ bên trong bình nhỏ lên linh thực pháp bảo. Mấy đoàn thải vụ cực bạc lặng yên không một tiếng động khuếch tán, cho tới tận lúc trở nên vô hình. Đám người ma phàm thu lại bình ngọc, sau đó đem những đồ giá trị nhất lấy đi. Nhất thời bên trong thương khố trở nên vô cùng bừa bãi. Làm xong tất cả, mấy người nhanh chóng biến mất. Cái gì? Điền Hoành Ba giận tím mặt, hắn giống như một con mãnh hổ đang vô cùng tức giận, nhìn chằm chằm vào trưởng quỹ đang gục đầu ở dưới. Trưởng quỹ run run, mặt vàng như đất. Được, các ngươi. Điền Hoành Ba điềm nhiên nói. Các ngươi lại để người ta tìm tới tận cửa cướp hết đồ mang đi. 16 cái thương khố, tròn 16 cái thương khố bị người ta cướp. Ngươi không biết còn tưởng Điền gia chúng ta là phá gia chi tử. Các ngươi là một lũ lợn. Sắc mặt Điền Vĩnh Thành cũng vô cùng khó coi. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến việc có người dám vào thương khố của Điền gia để cướp. Hơn nữa, lại tới 16 cái. Kiềm chế lửa giận trong lòng, Điền Vĩnh Thành trầm giọng hỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói cẩn thận xem nào. Trưởng quỹ mỗi người một câu kể lại câu chuyện đó. Càng nghe, hàn ý trong lòng Điền Vĩnh Thanh càng thịnh. Thương khố của Điền gia tại Hư Linh Thành tổng cộng có 16 cái, cùng lúc bị cướp. Điều này chỉ ra kẻ thù đối với Điền gia là phi thường quen thuộc, hơn nữa có thực lực kinh người. Đồng thời cướp 16 cái thương khố cần phải đồng thời huy động tương đối nhiều tu giả. Hơn nữa, từ miệng những trưởng quỹ này thì lúc đó bọn họ không hề biết gì, mãi đến sau mới phát hiện được. Điều này khiến Điền Vĩnh Thanh không rét mà run. Điền Vĩnh Thanh cẩn thận hỏi lại một số chi tiết nhưng vẫn không tìm ra manh mối nào, đối phương không hề để lại chút dấu vết nào. 16 cái thương khố bị cướp, Điền gia tổn thất nghiêm trọng, ngoại trừ một số linh thực pháp bảo cấp thấp đối phương không động tới, còn lại những pháp bảo hơi đáng giá chút, tất cả đều bị quét dọn sạch sẽ. Những pháp bảo này số lượng rất lớn, chồng chất trong thương khố của Điền gia, dùng để sản xuất các loại linh thảo và linh cốc. Tuy rằng không quá quý hiếm, nhưng do rất nhiều nên tổn thất có thể nói rất nghiêm trọng. Tính đơn giản thì lần này Điền gia tổn thất chỉ sợ không dưới 10 khỏa ngũ phẩm tinh thạch. Mẹ nó, nếu ông mày mà tra được là ai làm thì xem ông mày lột da hắn ra. Điền Hoành Ba nghiến răng nghiến lợi, nói. Điền Vĩnh Thành cũng vô cùng đau lòng, tổn thất lần này hết sức nặng, có thể coi là nghiêm trọng nhất trong vài năm gần đây. Trước kia những thương khố này do không chứa vật gì quý trọng nên bọn họ không để ý tới. Thêm nữa bên trong hư linh thành trị an rất tốt, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra sự cố nào. Phái người âm thầm điều tra, gần đây có ai bán ra lượng lớn linh thảo linh cốc không? Điền Vĩnh Thanh dần bình tĩnh. Mấy thứ này dù sao cũng không phải tinh thạch, số lượng lại nhiều. Muốn giấu giếm người khác là việc không dễ. Không riêng gì hư linh thành của chúng ta, mấy thành xung quanh đều phải phái người quan sát. Điền Hoành Ba mắt sáng ngời. Đại nhân nói không sai, linh thảo linh cốc của 16 thương khố muốn bán ra cũng không phải việc dễ dàng. Điều tra, không nên quá lộ liễu. Điền Vĩnh Thanh lạnh giọng nói. Đồ của Điền gia chúng ta không phải thứ dễ nuốt trôi. Điền Hoành Ba vâng dạ, lĩnh mệnh rời đi. Điền Vĩnh Thanh nhìn những vị trưởng quỹ ở xung quanh, vẻ mặt khôi phục sự lãnh đạm. Những linh thực pháp bảo còn lại không nên bỏ đi, lập tức phân phát xuống. Những pháp bảo vừa đúng lúc phải dùng, nếu như gặp lại sai lầm kia thì không cần phải đến gặp ta nữa. Sắc mặt của trưởng quỹ trắng bệch, gật đầu không ngừng. Điền Vĩnh Thành cũng biết chỉ dựa vào lực lượng của mấy trưởng quỹ này là không đủ. Lập tức cầm bút viết mấy chữ, bỏ bút xuống, tay phải quạt nhẹ, thư liền biến thành hạt giấy, rì rì bay lên, nhanh chóng biến mất. Rất nhanh sẽ có người trợ giúp các ngươi bảo vệ những thương khố này. Điền Vĩnh Thanh ngẩng đầu nói. Những linh thực pháp bảo trong thương khố phải nhanh chóng trở về gia tộc, phân phát cho mọi người, không được lề mề. Vâng. Trưởng quỹ vội vàng gật đầu. Niềm vui trong đau khổ là những linh thực pháp bảo kia không vừa mắt đối phương. Nếu không thì thật là phiền toái to. Những linh thực pháp bảo này phải mất không ít sức mới có thể mua được. Nhưng hai ngày tới phải bắt đầu gieo trồng. Nếu như những linh thực pháp bảo này cũng bị cướp, thì việc mua nhiều linh thực pháp bảo gấp mấy như vậy là việc vô cùng khó khăn. Suy nghĩ lại những việc gần đây, Điền Vĩnh Thanh cảm thấy hơi đau đầu. Sóng trước chưa lặng, sóng sau đã nổi lên. Là do các người cướp. Tả Mạc há hốc mồm nhìn những linh cốc và linh thảo chất thành ngọn núi nhỏ trước mặt. Cướp? Bố Yêu cười nhạt. Chút đồ vật này cũng gọi là cướp sao? Tả Mạc đã từng rất giàu có, nhưng chưa từng gặp qua nhiều linh thảo linh cốc thế này. Hai mắt hắn sáng rực, đào tới đào lui trên núi nhỏ, miệng run run. Chỗ này đáng giá rất nhiều tinh thạch đấy. Bố Yêu không nói cái gì. Bỗng nhiên hắn cảm thấy có chút mất mặt. Học trò của mình, đường đường là học trò của Thiên Yêu, vậy mà lại có vẻ mặt như vậy. Mới có chút xíu tiện nghi như vậy mà hắn đã nói năng linh tinh. Thật mất mặt. Nếu bị người khác nhìn thấy học trò của mình như này, thì sao hắn có thể chịu nổi? Tuy da mặt đã dày như tường thành, nhưng lúc này Bố Yêu cũng cảm thấy hoảng sợ. Điền gia sao? Tà Ma phản ứng không chậm, vẻ mặt đầy nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Bố Yêu. Chúng ta đi cướp tiếp đi. Trong tiếng cười của vệ, mặt Bồ Yêu đen như đáy nồi, phẩy tay áo bỏ đi. Nhận được một khoản lời to khiến tâm tình của Tà Mạc rất tốt. Không để ý tới việc đó, gần đây tình hình tu luyện ban cũng tốt. Mỗi tu luyện ban lúc đầu chỉ nhận 50 người, giờ đấy đã bành trướng lên thành 200 người. Hơn nữa mỗi lần đi học thì bên ngoài có đầy học sinh đứng dự thính. Sự đông đúc này khiến bọn Tà Mạc cảm thấy bất ngờ. Càng khiến cho Tà Mạc cảm thấy đau đầu chính là tốc độ tăng bùng nổ một cách kinh người. Vấn đề của bọn họ chính là giảng sư thì chỉ có hạn. Thành sư đệ còn chạy tới oán hận hắn mấy lần, bởi vì quá nhiều người, thậm chí còn ảnh hưởng tới việc tu luyện và nuôi dưỡng linh thú thường ngày của gã. Nuôi dưỡng ban chỉ có một người chống đỡ là thành sư đệ. Ở phương diện kiếm tu thì Tạ Sơn và Đại sư Huynh cũng không có người khác để giúp. Tu luyện ban của Tông Như và Y Chính thì càng không cần nói. Trên đảo chỉ có hai người là thiền tu. Ngay đến bản thân hắn cũng thế, linh thực ban chỉ mỗi mình hắn. Mắt mở trừng trừng nhìn những người ham học hỏi. Ồ không, phải là rất nhiều tinh thạch đang bồi hồi ngoài cửa mà không thể tiến vào túi mình. Cảm giác này thực sự quá khó chịu. Làm sao bây giờ? Tả Mạc vuốt cằm suy nghĩ. Số lượng kinh người linh thảo và linh cốc khiến Kim Ô Doanh từ trên xuống dưới đều vui vẻ ra mặt. Không có gì có thể so sánh với việc nguyên liệu luôn sung túc. người của Kim Ô Doanh vô cùng yêu thích điều này. Đa phần bọn họ am hiểu luyện khí, luyện đan, luyện chế linh thực không phải là sở trường. Vậy việc này có quan hệ gì? Mỗi người bọn họ đều có kim ô hỏa, hơn nữa trong tay không thiếu các loại ngọc giản. Chỉ cần có tài liệu sung túc, tự nhiên có thể mài giũa tay nghề. Huống hồ bây giờ, kỹ xảo dùng lửa của họ dù chưa đạt mức lô hỏa thuần thanh nhưng cũng đã vô cùng thành thạo. Rất nhiều người có hứng thú với việc học tập nhiều phương pháp luyện chế. Tả Mạc không quan tâm bọn họ thất bại bao lần, dù sao thì mấy thứ này cũng không đáng kể. Hơn nữa, những linh thảo này hơn nửa dùng để luyện chế linh đan, con số thành phẩm cũng lớn kinh người. Thế nhưng không phải ai cũng cảm thấy hài lòng. Đúng lúc này hai vị sư phụ Cát Vĩ Tôn Bảo lại đồng thời chau mày. Khác với những thanh niên vô tâm ở dưới kia, hai người bọn họ cảm thấy vô cùng áp lực. Tình hình trên đảo bọn họ rất hiểu. Mấy ngày trước, đại nhân tập hợp mọi người lại để tìm cách kiếm tinh thạch. Điều này càng khiến bọn họ hiểu rõ tình cảnh trước mắt. Muốn sử dụng tốt những linh điền phong phú trên đảo thì cần phải có linh thực pháp bảo. Linh thực pháp bảo cũng không khó làm. Những linh thực pháp bảo hiện có trên thị trường đều đã được hai vị đại sư phụ nghiên cứu qua. Nếu sử dụng những linh thực pháp bảo này thì không thể nào tận dụng hết được linh điền trên đảo. Trước mắt chỉ có một biện pháp để sử dụng tốt linh điền trên đảo. Đó chính là luyện chế ra những linh thực pháp bảo đủ tốt. Luyện chế ra thì có thể bù đắp được số lượng pháp bảo mà linh thực phù thiếu. Nói một cách đơn giản thì đó là hai vị sư phụ cảm thấy vô cùng chướng mắt với những linh thực pháp bảo trên thị trường. Hai mươi ngày sau thì những ma binh này có thể thành hình. Bọn thúc lòng phiêu đãng bên trong động. Vốn bên trong động không quá lớn nhưng đã được bọn họ mở rộng ra. Bây giờ toàn bộ vệ doanh đều rời đến âm thần động này. Động này âm khí khá nặng, càng đào xuống sâu âm khí càng nặng, đối với sự tu luyện của bọn Thúc Long rất có ích. Đôi mắt A Văn đầy mong đợi nhìn những ma binh phập phềnh trong ao, miệng hỏi: Long ca, có phải người nói những ma binh này sẽ có uy lực rất lớn đúng không? Không phải, đến lúc đó người cũng sẽ biết sao. Thúc Long cười cười, hắn rất ưa thích A Văn. Lần này đại nhân thực sự đồn vốn rồi. A Văn vô cùng tán thán. Chỉ riêng những tài liệu này đã tốn 10 khoảng ngũ phẩm tinh thạch. Ây da! Ao đen như mực, không có chút gợn sóng. Từ xa còn người thấy mùi dược hương. Đây là Thúc Long dựa theo chỉ điểm của vị đại nhân thần bí kia, tự mình bố trí, luyện trì. Về phần hiệu quả như thế nào hắn không muốn quan tâm đến. Nhưng nghĩ đến tinh thạch đã dùng, trong lòng không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Hắn không phải những tu nô kia, không biết giá trị của tinh thạch. 10 khoảng ngũ phẩm tinh thạch, nếu dùng để mua tu nô, không biết có thể mua được bao nhiêu nữa. Đại nhân đối xử với mọi người thật tốt. Nghĩ đến đây, lại nghĩ đến vệ doanh lúc này, trong lòng hắn bỗng cảm thấy chút hổ thẹn. Toàn bộ vệ doanh, ngoại trừ hắn và A Văn được coi là cao thủ, thì những người khác chỉ tạm coi là trình độ phổ thông. So sánh với chủ tức doanh thì thành tích này thật sự không được tốt cho lắm. Tạ Sơn, Tông Như, hai người là kim đan không nói nữa. Ma Phàm, Niên Lục, Lôi Bằng, ba người chỉ còn cách kim đan một bước chân. Nhất định phải huấn luyện đám gia hỏa này cho tốt, không thể uổng phí tâm huyết của đại nhân. Vừa đi Thúc Long vừa thầm hạ quyết tâm. Rất nhanh, bọn họ đã tiến vào chỗ sâu nhất trong động. Vừa nhìn đã thấy một mảng khí thế ngất trời. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hoa lửa văng tung tóe, tiếng leng keng thỉnh thoảng lại vang lên. Thế nào? Thúc Long hỏi một vị khổ vệ. Vị khổ vệ kia cười khổ đáp. Quá cứng rồi, càng xuống dưới càng cứng, đào nửa ngày mới có thể đào ra một khối nhỏ, tiến độ không nhanh. Thúc Long nghe vậy, tiến lên đấm một quyền vào tảng đá, chỉ nghe thấy một âm thanh trầm đục, xung quanh nắm tay của hắn xuất hiện nhiều vết rạn nhỏ, rớt ra một ít lớp đá vụn. Hắn đưa tay xoa xoa lớp đá vụn, trên tảng đá xuất hiện một lỗ hổng. Quá cứng. Trong lòng Thúc Long không khỏi kinh hãi, với sức mạnh của hắn, một quyền đấm ra mà chỉ có thể tạo ra một lỗ nhỏ như vậy. Hắn nhặt khối đá vụn lên và nắm ở trong tay, trên mặt viên đá lộ ra nhiều kẽ nứt, nhưng nham thạch này không biết đã ngâm trong âm khí bao nhiêu vạn năm, cũng như sắt vậy. Cầm trong tay có thể cảm thấy rõ ràng âm khí tinh thuần ẩn chứa trong đó. Tốt, mọi người cố gắng thêm, đây là một nơi rất tốt. Chúng ta đào sâu thêm một chút đi, Sau này mọi người có thể thường trú luôn ở đây. Nơi này vô cùng thích hợp để chúng ta tu luyện. Thúc Long khuyến khích mọi người. Một vị khổ vệ khác cười nói. Tu luyện hả? Việc đào bới này chính là công việc tu luyện tốt nhất. Trong lòng Thúc Long máy động. Những người khác thì cười lên ầm ĩ. Câu này không sai. Ta đào mấy ngày cảm giác tiến bộ không ít. Ta còn tưởng mỗi mình cảm thấy chứ. Nguyên lai tất cả mọi người đều thấy. Không có gì ngạc nhiên cả. Những tảng đá cứng như vậy không có sát ý. Chỉ cần đào động này cũng chẳng khác gì đánh nhau cả. Nghe đến đây, Thúc Long bừng tỉnh đại ngộ. Đây thực là một biện pháp tuyệt diệu. Đang lo không có biện pháp gì tốt để giúp mọi người tu luyện, nhất thời mắt Thúc Long sáng rực lên. Lỗ Duy rất cao hứng, không nghĩ tới vừa mới báo ban không lâu thì hỏa quyết của bản thân đã có sự đột phá. Hỏa quyết này hắn đã học được 3 năm, tiến bộ rất nhanh, nhưng đến nửa năm trước thì bất kể hắn tu luyện như nào cũng không thể tiến lên tầng cao hơn. Vì thế, hắn báo vô số ban, nhưng không có chút hiệu quả nào. Cho tới tận lần này, lão sư mới chỉ qua sơ sơ vài câu thì hắn đã hiểu ra rất nhiều. Nghe liên tục trong 4-5 ngày thì hắn vô cùng thuận lợi đột phá lên tầng thứ 4 của hỏa quyết. Lão sư thật lợi hại. Nhìn qua còn trẻ hơn mình, nhưng không ngờ lại giỏi như vậy. Không riêng gì hắn, học viên ở lớp đều bội phục sát đất. Hỏa quyết hắn tu luyện là nhị phẩm, nhưng bây giờ hắn đã tu luyện tới tầng thứ 4. Giá trị của bản thân lập tức khác hẳn. Rất nhiều việc tốt, chỉ cần hắn gật đầu lập tức sẽ có. Tiền lương không phải nghĩ tới, trong lòng Lỗ Duy cảm thấy rất hài lòng. Hắn kích động, chạy tới linh tài điếm. Điếm này mấy năm nay đều chiêu mộ hỏa công. Nhị phẩm tầng 4 cũng đủ để hắn tiến nhập phòng linh thảo, trở thành một gã linh thảo hỏa công, bào chế linh thảo. So với tu luyện trước đây của hắn là đan phòng hỏa công còn thoải mái hơn rất nhiều, hơn nữa tiền lương cũng hậu hĩnh hơn. Nghe tới việc hắn nhận lời làm linh thảo hỏa công, trưởng quỹ lập tức đi ra. Dạo gần đây linh thảo hỏa công có nhưng không phải cao thủ. Trưởng quỹ nhìn thấy hắn xuất ra hỏa quyết nhị phẩm, tầng thứ 4, điều này làm trưởng quỹ vô cùng hài lòng. Ngay lúc Lỗ Duy đáp ứng trưởng quỹ bỗng nhớ tới một sự kiện, hỏi hắn. Ngươi tu luyện ở ban nào? Đồng tử hạng, quy đảo linh thực tu luyện ban. Lỗ Duy hơi kiêu ngạo đáp. Ta là người đầu tiên tham gia đấy. Bây giờ bên ngoài đối với danh ngạch tham gia tu luyện ban của quy đảo vô cùng nóng, tới độ làm người ta nghẹn họng đứng nhìn. Tuy rằng quy đảo tu luyện ban vô cùng phóng khoáng khi không hạn chế người dự thính, thế nhưng số người này lão sư sẽ không để ý tới, tự nhiên hiệu quả học tập giảm sút. Cho nên danh sách tu luyện ban của quy đảo là ngàn tinh khó cầu. Xin lỗi, chúng ta không nhận học viên tu luyện ban của quy đảo. Lỗ Duy tỉnh mộng. Ủa, các ngươi dựa vào đâu mà không nhận học viên tu luyện ban của quy đảo? Trưởng quỹ nhìn hắn rồi nói. Không nhận là không nhận, ngài có thể đi nhà khác thử xem. Nói xong, trưởng quỹ không để ý tới hắn nữa mà đi vào trong nhà. Lỗ Duy cảm thấy vô cùng bực mình, nổi giận đi tìm nhà khác, khiến hắn trăm triệu lần không nghĩ tới chính là điếm nào cũng không chiêu mộ học viên tu luyện ban của quy đảo. Lỗ Duy không tin, liên tiếp đi tới 8 nhà, vậy mà không một nhà nào nhận học viên tu luyện ban của quy đảo. Lỗ Duy tuyệt vọng. Buổi chiều, Hư Linh Thành, tin tức tất cả các thương gia từ chối thu nhận học viên của tu luyện ban quy đảo như một cục đá ném xuống mặt hồ, nhanh chóng truyền khắp thành. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.